ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 20, sao không tiếp tục? 1. Góc truyện audio.com. Editor, may dừng một chút lại nói. Xin cho tôi một ly nước ấm. Bên trong màn mưa, Lãnh Tư Thành ở trên xe. Mắt lạnh nhìn cô tiếp nhận thuốc và nước nhân viên tiệm thuốc đưa cho cô. Mở một lọ ra, không chút do dự uống một viên. Lại uống nước nuốt xuống. Trợ lý Trình còn hỏi. Lãnh tổng, đèn xanh, xin hỏi đi Star. Lãnh Tư Thành cạch một tiếng đóng cửa sổ xe lại. Ngăn cách ngoài cửa sổ xe cùng trong xe thành hai thế giới. Xe phát động, thực mau qua giao lộ đèn xanh đèn đỏ. Bên ngoài còn rơi mưa xuống. Lãnh Tư Thành ngồi ở trong xe. Nhìn cô Thanh Thanh trong kính chiếu hậu càng lúc càng xa. Trong mắt theo màn mưa cùng nhau mê ly lên Star là chỗ ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố Yến. Có được hội sở xa hoa, trung tâm là hồ bơi, sân tennis cùng một sân golf, sử dụng chế độ hội viên. Không phải hội viên, cho dù có tiền hơn nữa cũng không vào được, là giải trí, nghỉ ngơi, tập thể hình cùng với một ít nơi giao dịch ngầm tốt nhất. Càng đến đêm khuya, nơi Star này liền càng náo nhiệt phi phàm. Phòng bao xa hoa, Lãnh Tư Thành nhẹ nhàng nhướng mày phong, đẩy người phụ nữ xinh đẹp dựa vào bên người anh ra. Vừa cởi áo khoác tây trang, vừa đi về phía trước, vừa cởi bỏ nút tay áo trên áo sơ mi, tới trước bàn bóng, anh đè thấp vòng eo nhỏ hẹp, cánh tay thon dài theo thân côn giãn ra duỗi thẳng, như là một con liệp báo vận sức chờ phát động, tư thái hoa lệ mà ưu nhã, con người màu hổ phách híp lại. Cây gậy trong tay không chút do dự đưa về phía trước. Bóng trắng vèo lăn ra, bộp một tiếng va chạm khắp nơi. Bóng màu sắc rực rỡ trên bàn tản ra, bịch bịch bịch không ngừng rơi xuống lỗ. Bóng trên bàn vốn cục diện lung tung lập tức bị phá giải. Chỉ là một quả bóng mà thôi, lại có thể đều đụng tất cả bóng vào trong lỗ. Đám người vây xem kinh ngạc tiếng cảm thán không dứt. Đối diện đứng một người đàn ông sắc mặt trắng nõn, không cam lòng kêu to. Lãnh Tư Thành, cậu cũng thật quá đáng. Một cây gậy, còn bảo chúng tôi chơi như thế nào? Thần sắc Lãnh Tư Thành nhàn nhạt, chân dài mở ra, đi đến ven tường, đặt gậy pizza trong tay sang bên cạnh. Thân thể chôn vào trên sofa ra thật mềm mại, hơi hơi cởi bỏ hai viên cúc áo sơ mi. Biểu tình lười biếng, rượu đêm nay tôi mời khách. Trong một trận tiếng hoan hô, bạn gái Lãnh Tư Thành xoắn eo nhỏ đi ra phòng bao. Cách chương.